Chương 904, dị tượng. Chương 904, dị tượng. Các ngươi chỉ cần nhìn xem kia trải rộng hơn 10 vạn dặm to lớn nguyên khí xoáy ổ đã biết, cái gì căn cơ bất ổn. Nghe nói lục thiểu ưu chủ cực nhỏ dùng linh đan của mình cho tu luyện, lấy lục thiểu ưu chủ có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến thắng đối thủ chiến lược. Các ngươi cảm thấy tu vi của hắn chiến lược là có thể đủ dựa vào linh đan trồng chất lên ngu muội này. Đừng mẹ của ngươi tại lao tử trước mặt làm cho chính mình kiến thức, có bản lĩnh chúng ta đi thiên vân. Thành thiên đồng đều trên đài quyết đấu biện luận bất quá liền nghĩ động thủ, bổn công tử xem thường nhất ngươi như vậy người thô kệch, có bản lĩnh chúng ta đi luận đạo điện biện luận một phen, ngươi thua gọi bổn công tử ra ra, không dám đáp ứng là tôn tử kia tướng mạo thô kệch đại hán tuy thoạt nhìn thô tục, nhưng cũng là thô trong có mảnh, vốn bị mặt trắng nhỏ kia đồng dạng công tử ca trào phúng vài câu còn có một cỗ hòa khí, lúc này nghe vậy mới đột nhiên phản ứng kịp, lại càng là mang to. Ngoài nó, khá lắm âm hiểm tiểu tặc, vậy mà căn bản đại gia ngấm ngầm. Ehem, bỗng nhiên một tiếng ho khan tại phụ cận mọi người trong thai vang lên, những người khác tuy đa nghe được không cảm giác được có cái gì khác thường, nhưng này hai cái vừa mới còn cãi lộn không dùng tu sĩ lại sắc mặt nhất thời tái đi trắng. Đều cho lão phu ta an tĩnh chút, lục thiểu ưu chủ tu vi tăng nhiều, chính là ta tam tài đại thế giới việc trọng đại, bất kỳ quay rối người đều biết chịu nghiêm trị thanh âm kia không biết từ đâu mà đến, thế nhưng tất cả nghe được người cũng biết, đây là có đại năng cường giả xuất thủ cảnh cáo, tuy chỉ là ho khan một tiếng. Có thể đã để cho rất nhiều người sắc mặt kỳ biến, không dám lần nữa có chút ồn ào. Mà vốn ý định ra ngoài du lịch một vòng lục thái thương thì nhìn lên bầu trời bên trong kia to lớn vô cùng nguyên khí lốc xoáy khuôn mặt bất đắc dĩ. Lao tổ tông ta nghĩ ra ngoài du ngoạn một phen, giải sầu cứ như vậy khó sao. Hơn nữa tiểu lục vũ ngươi mỗi lần bế quan đều bị xuất động tĩnh lớn như vậy thật sự được chứ. Ra hỏa này, thoáng cái nguyên khí lốc xoáy liền có mửa Ivan ở đàm mờ, đây vẫn chỉ là quy chân cảnh, nếu là đến thông thiên cảnh. Tam tài đại thế giới không phải là đều muốn bao phủ đi vào, sợ là thiên địa nguyên lên cũng không đủ. Chẳng quản trong nội tâm mang theo vài phần đoán nghiệm, thế nhưng là càng nhiều hay là vui sướng. Lục Vũ có thể ở thời điểm này tu vi tiến nhanh, đối với Lục gia mà nói tự nhiên là thiên đại hảo sự. Bóng người bên cạnh lóe lên, Đỗ Huyền Thành xuất hiện ở bên cạnh hắn, thần sắc trịnh trọng địa nhìn phía xa trên không trung nguyên khí lốc xoáy, có chút đáng tiếc nói, lấy Lục tiểu hữu thiên phú nội tình, nếu là tấn chức lời của thông thiên cảnh. Uy lực này hiển nhiên còn chưa đủ. Xem ra là không thể đột phá đến thông thiên, thế nhưng đoán chừng cũng hẳn là đến quy chân cảnh hậu kỳ, lấy lục tiểu hữu thực lực, phổ thông thông thiên cảnh ngược lại là không cần lo lắng. Lục Thái Thương tức giận địa trợn mắt nhìn hắn nói, ngươi lúc thông thiên cảnh là đại bạch thái cải trắng đâu, bao nhiêu người chuẩn bị hơn mấy trăm ngàn năm, mới cảm giác đột phá đến thông thiên cảnh, lục vũ tiểu gia hỏa này mới quy chân cảnh trung kỳ, liền nghĩ vượt qua quy chân cảnh hậu kỳ, trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh, khi đó liền yêu nghiệt cũng không phải. Ta cũng không biết là cái gì Đỗ Huyền Thành nghe vậy, vốn nghiêm túc trịnh trọng sắc mặt cũng không khỏi nổi lên một tầng vẻ. Xấu hổ, lặng lẽ cười nói, ta đây không phải cũng là thay lục tiểu hưu sốt ruột sao? Lục Thái Thương lắc lắc đầu nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sốt ruột cũng vô dụng. Ít nhất tiểu lục vũ tu vi đề thăng, ứng phó ngoại giới nguy cơ năng lực đã đề cao không ít, đến lúc sau mặc dù có kẻ thù bên ngoài đột kích, chúng ta cũng có thể ứng phó càng thông dong một chút. Về phần thật sự sẽ có vô pháp ngang hàng địch nhân. Chỉ cần tiểu lục vũ hoặc là lục gia thì có hy vọng, bằng không hết thể đều phi công. Nếu thật là mạo hiểm đột phá thông thiên cảnh, cuối cùng lại chết ở dưới thiên kiếp, đó mới oan uổng, hiện tại như vậy liền rất tốt, từ từ đi. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, loại này thận trọng từng bước ổn thỏa cách làm đúng là chính xác nhất, thế nhưng là nhớ tới trước đó không lâu lấy được tin tức, cũng không khỏi có chút lo lắng. Như thế nào, có cái gì chuyện không tốt phát sinh chẳng lẽ là ma vực ba cái kia trở lại sao? Lục Thái Thương cũng là gia thành tinh. Đỗ Huyền Thành thần sắc hơi có không đúng, liền phát giác dị thường. Đỗ Huyền Thành cũng không giấu giếm, nói thẳng, nếu là ba cái kia trở lại ngược lại không đến mức sợ hãi, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, ứng phó Bách Tinh Hải ma vực tu sĩ, coi như đầy đủ. Bất quá lần này cũng không phải chuyện ma vực, mà là hạch tâm cửu tinh bên kia có tin tức truyền đến, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn tản bộ rất nhiều bất lợi với ta tam tài đại thế giới ngôn luận, thậm chí bôi đen lục vũ. Nhưng rất nhiều hạch tâm cửu tinh thế lực cùng tu sĩ đều biết ta tam tài đại thế giới trong lòng còn có địch ý này ảnh hưởng nhất thời bán hội còn không có quá lớn ảnh hưởng, thế nhưng rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Muốn biết rõ, hạch tâm cửu tinh phù hợp Bách Tinh Hải chỗ hạch tâm, truyền thừa đã lâu đại tông môn thế lực lớn nhiều vô số kể, không biết tông môn nào thế ra bên trong liền có thể có thiên tri cảnh lão quái vật tọa chấn, một cái xử lý không tốt, ta tam tài đại thế giới mới chân chính nguy hiểm. Lục Thái Thương nghe được sự việc liên quan điểm Nguyệt Thiên Tôn, thần sắc nhất thời âm trầm lên. Tên hỗn đảng kia chính mình quản giáo không tốt cháu của mình, ta lục gia đệ tử giúp hắn giáo huấn một chút hắn còn không cảm kích, bây giờ lại cảm giác bôi đen ta lục gia, quả thật chính là lẽ nào lại như vậy. Lục Thái Thương năm đó đó cũng là bạo tính tình, chỉ là này rời đi Thiên Đô, gặp phải địch nhân càng ngày càng lớn mạnh, vì Lục gia suy nghĩ, lúc này mới không có bạo phát. Hơn nữa lại có Lục Vũ như vậy một thiên tài nhiều lần xuất thủ, hắn cũng vui vẻ nhìn nhà mình hậu bối Dương Danh đứng vạn. Lại không nghĩ, đúng là vẫn còn không bị người để vào mắt. Nếu như những người kia xem ta Lục gia không vừa mắt, vậy triển khai tư thế, nhìn xem ai thân thể cứng rắn được rồi, mặc dù Lục gia không có cái gì nội tình, nhưng xương cứng lại vẫn là có như vậy mấy cây. Đỗ Huyền Thành bất đắc dĩ gật đầu, tuy hắn cũng không muốn cùng Hạch Tâm Cửu Tinh thế lực này lên cái gì xung đột, thế nhưng hắn rõ ràng hơn hắn hiện tại thân phận, cũng không e ngại, chẳng qua là cảm thấy lấy Lục gia tình thế bây giờ, tạm thời trước tiên lui một bước, tích góp lực lượng nhiều hơn mới là tốt nhất kế sách. Bất quá sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, Bách Tinh Hải tuy thoạt nhìn tán loạn, thế nhưng Hạch Tâm Cửu Tinh lực ngưng tụ lại mạnh phi thường, bên trong có cao thủ lại càng là quá nhiều. Nếu là thật sự cùng Tam Tài Đại Thế Giới đối địch, đối với Tam Tài Đại Thế Giới phát triển tuyệt đối là một cái to lớn trở ngại, thậm chí hội mang đến to lớn nguy cơ. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mặc dù tại Hạch Tâm Cửu Tinh là có mặt mũi danh nhân, nhân mạch cũng đầy đủ rộng khắp, thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cùng hắn gọi hảo, căm thù người của hắn cũng rất nhiều, cho nên chúng ta lại muốn nghĩ biện pháp cùng Hạch Tâm Cửu Tinh bên kia lấy được, xây dựng một số nhân mạch, dù cho không cầu trao trên bằng hữu. Thế nhưng có thể kịp thời đạt được tin tức trọng yếu vậy cũng đủ rồi. Nghe nói Hiểm Nguyệt Thiên Tôn có thể đang tại Đa Y Lư Cờ muốn mời hảo hữu tới nhằm vào ta Tam Tài Đại Thế Giới, nghĩ đến một khi nhân thủ gom đủ, sợ là sẽ phải tới một đống lớn người trực tiếp đánh cũng chưa hẳn cũng biết. Lục Thái Thương hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, với tư cách là một cái gia tộc lão tổ tông tự nhiên không có khả năng lô mãng xúc động chỉ lo chính mình khoái y ân cửu, nhiều khi đều muốn cân nhờ ở cờ chu tướng đích, nghe Đỗ Huyền Thành vừa nói như vậy. Cũng cảm giác sự tình cũng không có ngấm lại đơn giản như vậy, muốn giải quyết việc này cuối cùng còn phải nhìn Lục Vũ. Theo hai người nói chuyện với nhau, bên trên bầu trời kia trải rộng hơn 10 vạn dặm to lớn nguyên khí lốc xoáy như cũ không có bất kỳ tiêu tán dấu hiệu, ngược lại biến thành càng thêm ngưng thực. Đồng thời, từng đạo linh quang từ trong hư không đản sinh, cuối cùng tại Lục gia toàn bộ phía sau núi hình thành một mảnh bảy màu lộng lẫy, giả tưởng vô cùng tôi lệ mỹ cảnh. Nguyên bản Thiên Vân Sơn với tư cách là Lục gia trụ sở, chính là tiên sơn đồng dạng tồn tại, kỳ chân dị thú, kỳ hoa dị thảo, kỳ phong quái thạch, còn có vây quanh toàn bộ Thiên Vân Sơn linh vụ cùng mây trắng, liền phảng phất kia ẩn nấp ở trong mây như ẩn như hiện tiên sơn. Mà lúc này, còn có này đến từ trong hư không bảy màu mỹ lệ hào quang làm nổi bật, liền hiển lộ càng thêm thần bí. Thiên Vân Sơn dưới Thiên Vân Thành bên trong, vô số tu sĩ cùng phàm nhân xa xa thấy được trong mây mù tán phát thất thải quang mang Thiên Vân Sơn, từng cái một cũng bị rung động nói không ra lời. Trong mắt tràn đầy ước mơ cùng vẻ sùng bái. Chẳng quản không có người nào cho bọn họ giải thích, thế nhưng có thể tạo thành loại này động tĩnh, ngẫm lại cũng đều biết, chỉ có Lục gia thiếu chủ mới được. Mà ở Thiên Vân Thành một chỗ xa hoa trong khách sạn, một người trung niên nam tử cách gan mặc tu sĩ thấy như vậy một màn, thần sắc lại trở nên 10 phần ngưng trọng. Người này không giống những người khác như vậy, tại sao vào đến rung động, cũng vẫn xem lấy Thiên Vân Sơn, không chịu bỏ qua mảy may cảnh đẹp. Ngược lại lấy ra một cái hắc sắc ngọc điệp, đánh ra một đạo linh quang rơi vào phía trên, trong chớp mắt vung tay lên liền đem hắc sắc ngọc điệp đưa vào trong hư không. Màu đen kia ngọc điệp cực kỳ thần dị, bay vào trong hư không, trong chớp mắt liền quỷ dị biến mất, lần nữa xuất hiện, đã tại Tam Tài Đại Thế Giới bên ngoài mười mấy vạn dặm địa phương, sau đó lại là lóe lên, lần nữa biến mất. Trung niên nam tử kia tại ngọc điệp tiêu thất, mới chậm rãi thở hắt ra, lẩm bẩm, Lục gia này thiếu chủ tu vi cảnh giới để thăng tốc độ thật sự là làm cho người ta chấn kinh kinh ngạc. Nếu là như vậy không quan tâm, để cho hắn như vậy để thăng hạ xuống, sợ là không dùng được mấy trăm năm, là có thể đột phá đến thông thiên cảnh, thành tựu thánh tôn đồng dạng tồn tại. Như vậy lại đối phó, liền quá mức khó khăn. Mà kia ngọc điệp tại nửa ngày trời sau, đột nhiên xuất hiện ở một chỗ to lớn hắc sắc trong cung điện. Một đạo thân ảnh vươn tay cánh tay, đem hắc sắc ngọc điệp nắm lấy đi, thần niệm quét qua, sau đó truyền ra một tiếng cười lạnh, vậy mà lại đột phá, xem ra lão phu nếu là ở kéo dài một đoạn thời gian, đối phó lên lại càng khó khăn. Bất quá bất kể là vì bổn tọa thể diện, hay là vì cái khác, ngươi đều phải chết. Chỉ có ngươi chết, mới có thể để cho hết thể trở về nguyên trạng. Nói tới chỗ này, bóng đen kia bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở một cái sơn cốc bên trong. Cha, ngươi xuất quan một cái tướng mạo anh tuấn thanh niên liên tiếp kinh hỉ nhìn lại. Thanh niên này một mực an vị tại trong sơn cốc một khối to lớn đầu lâu phía trên, đầu kia cốt 10 phần to lớn, chừng 3-4 trượng cao, cốt chất như ngọc. Ở trên cảng có vô số thần bí nói văn hiện hiện, 10 phần thần dị. Đây là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong phát hiện xuất một cỗ xương sọ của thượng cổ thần ma, nó giá trị trí cao, tuyệt đối được xưng tụng vật đáo vô giá. Đương nhiên, một bảo vật như vậy tự nhiên cũng sẽ không lấy ra đi tuyên dương, toàn bộ Yểm Nguyệt Tông cũng chỉ có bọn họ phụ tử hai người biết vật ấy tồn tại.